Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20, Nghiêm Hàn. Tống Thông cười lạnh nói. Sớm có ý này, lập tức vung tay lên. Sau lưng Nguyên Thủy môn đệ tử lập tức cười lạnh. Hô nhau mà lên, mãnh liệt nguyên lực ba động tràn ngập. Thẳng hướng Từ Hạo bọn người. Cùng là Đông Hoang Thánh Địa thế lực. Tống Thông bọn người vậy mà nói xuất thủ liền xuất thủ. Đám người còn lại nhìn xem hai đại thánh địa đệ tử nói đánh là đánh. Vội vàng lui lại, để tránh tai bay vạ gió. Song phương đều là thánh địa thế lực môn hạ. Tu vi cũng tương đương. Luận cá thể thực lực, thuộc về 8 lạng nửa cân. Ai cũng không làm gì được ai. Trong lúc nhất thời thật sự là đánh thiên hôn địa ám. Thế nhưng là Huyền Thiên Tông mọi người cũng không nghĩ tới Nguyên Thủy môn lại còn nói xuất thủ. Liền xuất thủ, không có làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Bị Nguyên Thủy môn đánh cái có chút trở tay không kịp. Trong lúc nhất thời, tràng diện bên trên, lại là Huyền Thiên Tông có chút bị áp chế ý tứ. Tống Thông cuồng tiếu, thủ hạ thế công không ngừng. Một đôi thiết quyền vừa nhanh vừa mạnh. Hổ hổ sinh phong, ẩn chứa cường hãn nguyên lực. Thẳng vào mặt bổ về phía Huyền Thiên Tông cầm đầu Từ Hạo gọi tới. Ha ha, các ngươi Huyền Thiên Tông người liền chút thực lực ấy. Xem ra là có tiếng không có miếng. Cái gì chấp trưởng Đông Hoang người cầm đầu. Cái danh xưng này, vẫn là để cho ta Nguyên Thủy môn đi. Từ Hạo sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn xác thực không nghĩ tới đối phương đột nhiên xuất thủ. Đây chính là Kháo Sơn Thành. Trước mắt bao người. Nguyên Thủy môn quả nhiên là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Thế mà liền Huyền Thiên Tông cũng dám như thế khinh mạn. Lại nghe được Tống Thông vũ nhục Huyền Thiên Tông. Răng thử mục nứt, quát, làm càn, vận chuyển đạo pháp, cực lực hướng Tống Thông đánh tới. Tống Thông cười lạnh, cũng là các loại đạo pháp pháp thuật đủ dùng. Cùng Từ Hạo chém giết cùng một chỗ. Nhưng khi Huyền Thiên Tông chúng đệ tử ổn định về sau. Thế cục liền chậm chậm bắt đầu nghịch truyền. Bọn hắn tại Thái Vũ Phi lâu hướng Tần Đình hỏi thăm đạo pháp lên chỗ thiếu sót cùng trên tu hành. Nan đề, bị Tần Đình tiện tay giải quyết hậu quả. Tại thời khắc này phô bày ra, Nguyên Thủy môn đám người chỉ cảm thấy đối phương phảng phất biến thành người khác. Đạo pháp càng thêm thành thạo tinh diệu. Tự mình thế mà chậm rãi không địch lại. Tống Thông cũng phát hiện cái hiện tượng này. Làm sao có thể, thần sắc biến đổi lớn. Tại hắn nghĩ đến, bọn hắn cùng Huyền Thiên Tông đám người thực lực chênh lệch không nhiều. Chỉ cần bọn hắn đánh đòn phủ đầu, đánh Huyền Thiên Tông một cái trở tay không kịp, tự nhiên là có thể áp chế bọn hắn. Cứ như vậy, toàn bộ thiên hạ cũng biết rõ Huyền Thiên Tông đệ tử tại cùng Nguyên Thủy môn đệ tử xung đột thời. Điểm ở vào hạ phong. Đây không thể nghi ngờ là đối Huyền Thiên Tông thanh vọng một lần đả kích. Nhưng là bây giờ cái này tình huống hiển nhiên không ổn. Nếu là mình một phương này tiên cơ tình huống dưới bị Huyền Thiên Tông đám người lật bàn. Kia mất mặt nhưng chính là Nguyên Thủy môn. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua. Nguyên Thủy môn đám người càng ngày càng ngăn cản không nổi Huyền Thiên Tông đám người thế công. Rốt cục Nguyên Thủy môn đám người nhao nhao bại lui. Thần sắc mang theo không thể tin. Thấy thế, Từ Hạo cười lạnh nói. Trước đó còn nói ta Huyền Thiên Tông có tiếng không có miếng. Nhưng là bây giờ các ngươi nhao nhao bại lui tại ta Huyền Thiên Tông trên tay. Xem ra có tiếng không có miếng chính là bọn ngươi Nguyên Thủy môn đi. Hừ, một cái sáng lập chỉ có mấy vạn năm môn phái. Cũng dám cùng ta Huyền Thiên Tông tranh phong. Tống Thông nghe vậy, trong lòng vừa thẹn vừa giận. Vừa mới hắn lớn lối như thế, trong nháy mắt liền bị đánh mặt, khó chịu a. Ồ, nhưng vào lúc này, một vị người trẻ tuổi xuất hiện tại đại đạo ở giữa. Thần sắc nhàn nhạt, ta Nguyên Thủy môn có tiếng không có miếng. Từ Hạo bọn người giật mình, mà Tống Thông bọn người, trong nháy mắt đại hỉ, cùng nhau bái nói, gặp qua Nghiêm sư huynh, Nghiêm Hàn, Nguyên Thủy môn chân truyền đệ tử. 29 tuổi thần thông cường giả, Nguyên Thủy môn thánh tử mạnh mẽ người khiêu chiến, nghe đồn hắn cùng Nguyên Thủy thánh tử một mực không hợp, như nước với lửa, nhưng là có thể làm Nguyên Thủy thánh tử đối thủ, Thực lực của hắn không cần nói cũng biết. Từ Hạo trong lòng kinh hãi dị thường. Tống Thông hắn còn có thể cùng nó tranh phong một phen. Nhưng là đối mặt Nghiêm Hàn hắn lại ngay cả động thủ dũng khí cũng không có. Nghiêm Hàn băng lãnh nhãn thần nhìn xem Từ Hạo bọn người. Nhẹ giọng hỏi, vừa mới chính là ngươi nói. Ta Nguyên Thủy Môn có tiếng không có miếng. Từ Hạo cắn răng nói. Không tệ, là ngươi Nguyên Thủy Môn Tống Thông khiêu khích trước ta Huyền Thiên Tông. Tài nghệ không bằng người. Thực lực phi tôn. Nói có tiếng không có miếng lại có gì phương. Nghiêm Hàn mỉm cười. Nhưng là không khí giống như càng thêm rét lạnh lên. Nói không tệ. Thực lực phi tôn. Bọn hắn tài nghệ không bằng người không có gì đáng nói. Nhưng là ta Nguyên Thủy Môn các ngươi cũng nhục phải. Quỳ xuống cho ta tạ tội. Nghiêm Hàn đột nhiên quát. Trong lúc nhất thời. Một cỗ mênh mông áp lực từ trên trời giáng xuống. Từ cao không trấn áp xuống. Từ Hạo bọn người cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn. Tự thân tu vi bỗng nhiên bị áp chế. Liền đạo pháp cũng không thể xử xuất một tơ một hào. Áp lực lập tức trở nên vô cùng to lớn. Đám người sắp nhao nhao không duy trì nổi. Sắp quỳ xuống. Đột nhiên, một cái giọng ôn hòa từ trên trời bên cạnh truyền đến. Ngươi tính là cái gì đồ vật, cũng dám để cho ta Huyền Thiên Tông đệ tử bồi tội. Theo thanh âm này vang lên, Từ Hạo bọn người chỉ cảm thấy áp lực đột nhiên biến mất. Lập tức chiến lực bắt đầu, bởi vì, người kia, đến rồi, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.